Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. Lĩnh chủ đại nhân người yêu. Đãi gia Cát Minh Nguyệt đi rồi. Lâm Na liền khẩn cấp hướng Eric hỏi thăm nổi lên đêm đó thấy nam tử. Eric quản gia, nhĩ hảo, vài ngày nay nhận được của ngươi chiếu cố. Thật sự là làm phiền ngươi, Lâm Na đi ở Eric bên cạnh. Cười ôn nhu, khinh ngôn tế ngữ nói xong. Việc nằm trong phận sự. Huống chi Lâm Na tiểu thư là giao nộp phí dụng, Eric tao nhã cười. Thanh âm ôn nhu mà bình thản, tuy không chút khách khí lời nói. Nhưng là theo Eric miệng nói ra, liền sẽ không như vậy đột ngột cùng chói tai. Nhường người không thể phát lên phản cảm ni hơn nữa hắn tuấn mỹ dung nhan. Càng là mê hoặc nhân, Eric quản gia, ngày đó ta ở lĩnh chủ cửa phủ nhìn đến một người. Con ngươi cư nhiên là hiếm thấy dị đồng, một cái kim hoàng sắc, một cái là lục sắc, người kia là lĩnh chủ phủ nhân sao? Ta chỉ là có chút tò mò, cư nhiên có người con ngươi là như vậy. Hơn nữa xem ra tựa hồ là cả nhân loại, Lâm Na bất động thanh sắc. Nhìn như vô tình hỏi, Nga, ngươi nói là chúng ta lĩnh chủ đại nhân người yêu quân Khuynh Diệu đại nhân a? Quân đại nhân có việc, đã ra xa nhà đi. Là giúp chúng ta lĩnh chủ đại nhân đi làm một chuyện, Eric trên mặt không hiện. Trong lòng lại rất khiếp sợ, sau đó là đồng tình, chậc chậc, mỹ nhân ngư công chúa, ta nói ngươi có mục đích gì đâu, nguyên lai là coi trọng quân đại nhân, ngươi xem thượng ai không hảo, cố tình coi trọng chúng ta lĩnh chủ đại nhân nam nhân. Này không là tìm ngược sao? Không đúng, căn bản là không cần phải lĩnh chủ đại nhân bản thân ra tay. Quân đại nhân sẽ đem nàng chụp bay. Lâm Na giờ phút này trong lòng đã ở khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cả nhân loại Mỹ Nam tử. Cư nhiên sẽ là Gia Cát Minh Nguyệt người yêu. Thú nhân cùng nhân loại ở cùng nhau sao? Lâm Na đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Là người yêu lại như thế nào? Bản thân nhưng là xuất thân cao quý Mỹ nhân ngư. Mà Gia Cát Minh Nguyệt chẳng qua là dã man thú nhân. Bản thân nhưng là cao hơn nàng đắt hơn, tin tưởng chỉ cần quân Khuynh Diệu tiếp xúc bản thân, nhất định sẽ bị bản thân mê hoặc, Lâm Na bản thân tại kia ảo tưởng dập dờn, trên mặt cũng hiện lên càng dập dờn tươi cười, bên cạnh Eric theo bản năng hướng bên cạnh chuyển hai bước. Cái cô gái này, cách xa nàng điểm tương đối hảo, đầu óc tựa hồ có chút vấn đề a. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân ra đi, ra Á Lạp Bình Nguyên. Vừa đi vừa ở hồi tưởng Lan Ni đã từng nói qua lời nói. Theo Lan Ni nói, phong ngữ đại lục ma sủng khế ước, chính là tư tế thông qua ngâm hát tán ca, tạm thời tăng cường bản thân lực lượng tinh thần, cùng ma thú tinh thần lực đạt tới độ cao nhất trí. Cùng do đó thành lập khởi tinh thần khế ước, đem nó biến thành bản thân ma sủng, nghe qua tựa hồ cùng Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi thuật không sai biệt lắm. Bất quá Lan Ni còn nói, bởi vì đại đa số thời điểm nhân loại tinh thần lực so ma thú nhược ra rất nhiều. Mặc dù có tán ca thêm thành đều không thể đạt tới nhất trí. Cho nên chỉ có chọn dùng bạo lực thủ đoạn, trước đem ma thú hành hung một chút, đánh tới nửa chết nửa sống, chờ nó tinh thần lực nhược xuống dưới về sau, là có thể thành công tiến hành khế ước, Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được. Loại này cái gọi là khế ước cùng bản thân triệu hồi thuật căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Bản thân triệu hồi thuật là hoàn toàn ngang hàng. Triệu hồi sư cùng ma sủng trong lúc đó là thân mật khăng khít như bằng hữu thậm chí thân nhân quan. Hệ, mà phong ngữ đại lục tư tế khế ước hoàn toàn chính là chủ tớ gian nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ. Mặc dù ở thành lập khởi tinh thần liên hệ sau. Ma sủng sẽ cùng tư tế tâm linh tương thông, hoặc là cũng sẽ sinh ra lẫn nhau tin cậy cảm tình. Nhưng này nói trắng ra là vẫn là mạnh mẽ tẩy não kết quả. Đương nhiên này không là Gia Cát Minh Nguyệt quan tâm vấn đề. Phong ngữ đại lục cường giả vi tôn quan niệm so Thương Lan đại lục còn muốn thịnh hành. Đừng nói nhân loại cùng ma thú trong lúc đó, liền ngay cả nhân loại trong lúc đó, đều thừa hành này nhất định tác. Ai quyền đầu cứng ai còn có lý. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tò mò hơn là, Long mạnh như thế nào? Thật sự như trong truyền thuyết như vậy cường đại? Ra Á Lạc Bình Nguyên sao? Ra Cát Minh Nguyệt thế này mới đem Sa Ba trên lưng ngựa bao vây toàn bộ ném vào không gian giới. Chỉ bên trong, sau đó nhanh hơn tốc độ đi phía trước chạy đi. Này dọc theo đường đi. Ra Cát Minh Nguyệt bản thân quá nhưng là thoải mái. Mỗi ngày có Phỉ Anh Vũ cùng, cũng là không tịch mịch. Buổi tối đã đem không gian giới chỉ lý đồ làm bếp lấy ra nấu cơm. Lều trại lấy ra ăn ngủ. Phỉ Anh Vũ ăn trước kia chứa đựng điểm tâm. Ăn là mặt mày hớn hở. Thậm chí cảm thấy luôn luôn như vậy cũng không sai. Một người một chim, cứ như vậy thoải mái đi tới Thái Thản Tuyết Sơn. Tuy rằng thoải mái, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có chậm trễ. Trong lòng có vướng bận, tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Trong lãnh địa mọi người nhóm còn chờ nàng mau mau trở về. Thái Thản Tuyết Sơn, đầy trời phất phới lông ngỗng đại tuyết. Gia Cát Minh Nguyệt hướng tới cao nhất tuyết phong đi tới. Thái Thản Tuyết Sơn đông bắc mặt. Một mảnh yên tĩnh vịnh xa xa nhìn lại giống như một khối màu lam phỉ thúy. Thì phải là Hạ Mỹ Gia Hương, phỉ thúy vịnh, đi ngang qua này bãi biển thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhiều hơn lưu lại, như Hạ Mỹ theo như lời. Nàng quả thật thấy được màu lam rong biển, cùng một loại thất thải nhan sắc ngư. Này ngư nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời lóe ra nhiếp nhân tâm hồn xinh đẹp sáng rọi. Có lẽ quả thật sẽ có người nhịn không được muốn đi bắt giữ. Nhưng là có người sẽ tưởng ăn như vậy xinh đẹp ngư. Gia Cát Minh Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa bất ngờ tuyết phong ở trong gió tuyết như ẩn như hiện. Đây là Thái Thản Tuyết Sơn ngọn núi cao nhất. Căn cứ Stephen tin tức, nơi đó xuất hiện long tộc. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh hơn bước chân. Thải đầy đất băng tuyết nhanh chóng hướng đỉnh núi đi đến. Sa Ba Mã đã sớm bỏ qua, rất nhiều lộ phi thường gập ghềnh, Sa Ba Mã căn bản vô pháp hành tàu, càng là hướng lên trên, sơn thế cũng càng là đổ điễu, trừ bỏ giữa sườn núi đã từng xa xa trông thấy quá một mảnh tùng mộc cùng nhợt nhạt lục ý. Một đường phía trên cơ hồ không thấy được một điểm thực vật động vật dấu vết. Toàn bộ tuyết phong chỉ có gào thét gió lạnh cùng ngàn năm không hóa băng tuyết. Không có một tia sinh cơ, Phỉ Anh Vũ chịu không nổi lãnh, sớm bảo Gia Cát Minh Nguyệt đem hắn triệu hồi đi trở về. Lạnh thấu xương trong tiếng gió, ẩn ẩn truyền đến một trận tục tằng dũng cảm thét to thanh. Nơi này còn sẽ có người, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhanh hơn bước chân, theo Á Lạc Bình Nguyên xuất phát sau, liền không nhìn thấy hơn người yên, đi ngang qua Phỉ Thúy Vịnh. Mỹ nhân ngư đều ở tại đáy nước, đương nhiên cũng sẽ không thể nhìn đến người ở. Hiện tại lại nghe được có người thanh, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Đầy trời phi vũ bông tuyết chung, hơn 10 người người mặc dã thú da lông trắng hán chính phụ giúp một chiếc rộng rãi mộc xe. Hướng cách đó không xa cất giấu băng nham thạch vách tường gian băng động chạy tới. Những người này cái đầu cũng không cao lắm đại. So gấu mèo võ sĩ còn muốn ải thượng một nửa, bọn họ đầu đội da mạo, trên người khoác đơn bạc da thú đoản quái, dùng một căn da thú điều lãm ở bên hông, lộ ra rắn chắc hữu lực cơ bắp, băng tuyết rơi xuống bọn họ trên người, nhanh chóng hòa tan, theo mồ hôi một đường thẳng lạc, không đợi rơi trên đất liền lại kết thành bông tuyết, nhưng là bọn hắn lại phẳng phất một điểm không cảm giác rét lạnh. Vẻ mặt hồng quang một thân biêu hãn khí, theo ngoại hình thượng xem, này đó hẳn là đều là thú nhân chủng tộc, có chút tượng Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp qua một lần ngưu đầu nhân chiến sĩ. Nhưng vô luận diện mạo vẫn là thể trạng đều kém khá xa. Kia chiếc dùng tùng tụ chế thành mộc xe cồng kềnh rắn chắc. Mặt trên đôi đầy tùng quả, rau dại, rêu xanh chờ các loại có thể ăn dùng là thực vật dưa và trái cây. Tảng đá chế thành bánh xe nghiền áp ở kết đầy băng tầng gập ghềnh trên đường. Phát ra rát chi giòn vang. Chiếc này xe ngựa bản thân sức nặng hơn nữa mặt trên vật tư. Chỉ sợ hữu hảo mấy ngàn trọng. Sơn đạo lại là như thế đầu tiễu. Nhưng này mười mấy người phụ giúp mộc xe một đường hướng về phía trước. Lại nhìn không ra rất cố sức cảm giác. Khí lực thật đúng là không nhỏ. xe ngựa siêu siêu vẹo vẹo một đường hướng về phía trước. Đột nhiên áp thượng một đạo băng hố, bánh xe nhất hãm, hướng một bên nghiêng đi xuống. Một gã dáng người thấp bé thoạt nhìn còn không có trưởng thành thiếu niên một tiếng thét kinh hãi. Thân thể nhất ta, đứng không vững theo vách núi cút rơi xuống. Á Tân, những người khác cùng kêu lên kinh hô, đang muốn lao tới cứu người này thiếu niên. Xe ngựa lại về phía sau lui nửa thước, mọi người vội vàng dùng sức ổn định ở xe. Liền sự chậm trễ này công phu, tên kia thiếu niên đã hướng vách núi hạ cút đi. Gia Cát Minh Nguyệt một cái bước xa phi thân mà lên. Một phát bắt được thiếu niên cánh tay, dùng sức đưa hắn tha trở về. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ thiếu niên bả vai, hỏi, lúc này mới nhìn rõ sở. Người này thiếu niên một mặt tính trẻ con, nhiều lắm 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng trên mặt đã có cùng tuổi đứa nhỏ sở không có kiên nghị. Hai tay tràn đầy vết chai. Hiển nhiên luôn luôn tại làm loại này trọng lao động chân tay. Không có việc gì, không có việc gì, thiếu niên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng nói, a, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn ngươi. Tôn kính bằng hữu, cảm ơn ngươi cứu hài tử của ta. Chờ này chẳng hán ổn định xe ngựa. Một gã đầu lĩnh trung niên nam tử chạy tới, cảm kích nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Không khách khí, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Các ngươi hảo, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, thỉnh hỏi các ngươi liền ở nơi này sao? Gia Cát Minh Nguyệt rất là tò mò những người này đến cùng là ai? Ở hỏi người khác là ai phía trước, phải báo thượng tên của bản thân, đó là cơ bản nhất lễ phép. Nhĩ hảo, ta gọi Ba Đốn, là Âu Khắc Vương Quốc Huy Tân Bộ Lạc Tu Trường. Chúng ta bộ lạc liền sinh hoạt tại nơi đó, trung niên nam tử chỉ Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước. Nhìn đến cái kia băng động, Ba Đốn tù trưởng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một gã tuổi trẻ thú nhân sốt ruột hỏi. Đại gia trước nỗ lực đem xe thôi đi lên, Ba Đốn tù trưởng phất phất tay. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, thực xin lỗi bằng hữu, xin chờ một chút ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Kia chiếc xe ngựa lâm vào băng hố, đang có khuynh đảo nguy hiểm. Hiện tại hiển nhiên không là tán gẫu thời điểm, ni một đám cường tráng thú nhân hô ký hiệu. Một lần nữa phụ giúp xe ngựa hướng băng động chạy tới. Bất quá mặt sau đường càng ngày càng đầu tiễu, độ dốc tiếp cận 60 độ, cũng càng ngày càng gập ghềnh. Nhìn ra được đến, băng này chẳng hán tuy rằng khí lực rất lớn, nhưng là phi thường cố hết sức. Thấy thế, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định ra tay giúp bọn hắn. Vì thế tập trung tinh thần, ngâm hát khởi lực lượng tán ca, dễ nghe tiếng ca theo gió đi xa, nhưng từng đạo rực rỡ quang hoàn lại từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống này thú nhân tráng hán trên người, một lát trong lúc đó, trên người bọn họ cơ bắp cao cao hở ra, tượng ăn thuốc kích thích giống nhau, trong mắt tinh lóng lánh, hi, tráng hán nhóm cùng kêu lên hét lớn. Bỗng chốc liền đem trầm trọng xe ngựa thôi lên núi pha. Hơn 10 người tráng hán lúc này mới chú ý tới lẫn nhau trên người chớp động quang mang. Lộ ra nghi hoặc mờ mịt thần sắc. Ngài nguyên lai là tư tế. Ngài là chúng ta Âu Khắc bộ tộc tư tế. Ba Đốn tù trưởng khó có thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Kinh hỉ hướng về phía trong động gào to một tiếng. Mau ra đây. Tất cả mọi người xuất ra, biết ai tới sao, một vị cao quý tư tế đi tới của chúng ta bộ lạc nói xong phủ ngã xuống đất. Thật sâu hành lễ, theo của hắn thanh âm, ước chừng 3-4-10 tên phụ nhụ lão ấu theo băng trong động chạy xuất ra. Tượng Ba Đốn tù trưởng giống nhau phủ đổ hành lễ, những người khác cũng dừng lại mộc xe, nằm sấp đến trên đất, mỗi người đều là vẻ mặt sùng kính cùng kinh hỉ. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng biết tư tế ở trong thú nhân địa vị rất cao cao. Nhưng là trường hợp như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bị nhiều người như vậy quỳ dạp trên mặt đất vây ở bên trong. Có chút ngượng ngùng, vội vàng nâng dậy Ba Đốn tù trưởng. Nói, đều thỉnh đứng lên đi. Nguyện chiến thần nhân từ vĩnh viễn che chở các ngươi, tôn kính tư tế đại nhân. Ngài không biết, từ chúng ta chuyển nhà đến nơi đây. đã có mấy trăm năm không có nhìn thấy quá tư tế. Càng không có nghe quá chiến thần chúc phúc, bà đốn tù trưởng theo đi trên đất đứng lên. Kích động chân tay luống cuống, các ngươi đã ở nơi này sinh hoạt mấy trăm năm. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, này một đường băng tuyết thương mang nàng là tận mắt nhìn thấy. Thật khó lấy tưởng tượng, những người này làm sao có thể ở trong hoàn cảnh này trong sinh hoạt trăm năm mà ni, đúng vậy. Từ mấy trăm năm tiền vương quốc phân bố tân quý tộc pháp lệnh về sau. Chúng ta liền toàn tộc chuyển đến nơi này, ba đốn tù trưởng vừa nói. Một bên đem Gia Cát Minh Nguyệt nghênh tiến băng trong động. Những người khác tác vội vàng dỡ xuống xe ngựa thượng hàng hóa. Tìm địa phương chứa đựng đứng lên. Vừa vào băng động, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được nguyên lai kia nho nhỏ cái động khẩu trong vòng có động thiên khác. Một cái rộng lớn thạch thính dọc theo sơn thế tà tà xuống phía dưới kéo dài. Cũng không biết bên trong đến cùng còn có bao lớn kết quả. Đỉnh chung quanh treo đầy măng đá. Phảng phất trong truyền thuyết giao trì tiên động. Trung gian một cái thủy tuyền lý chính ồ ồ mạo hiểm bọt nước. Một mảnh hơi nước bốc hơi dựng lên, nguyên lai là một cái thiên nhiên ôn tuyền. Tuy rằng bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhưng băng trong động lại ấm áp như xuân. Ở thạch thính gần bên trong trên vách tường, dài đầy cùng loại đài tiền lục sắc thảm thực vật, mặt trên kết đỏ tươi trái cây. Một đường xem quen rồi đơn điệu đầy trời băng tuyết. Đột nhiên nhìn thấy này tràn ngập sinh cơ lục thảo hồng quả. Liền cảm thấy phá lệ trong suốt, phá lệ mê người, tư tế đại nhân, ngài mời ngồi, ba đốn tù trưởng ở trên băng đá trải lên thật dày dã thú ra. Thỉnh Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, một gã rắn chắc con gái rất nhanh bưng tới một mâm tử hồng quả. Phóng tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, tư tế đại nhân, này là chúng ta đặc sản băng đài quả. Toàn bộ phong ngữ đại lục, chỉ có nơi này tài năng tìm được, thỉnh nhấm nháp một chút đi, ba đốn tù trưởng nhiệt tình nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy một quả băng đài quả bỏ vào trong miệng. Bên ngoài da thúy nộn trung mang theo một tia lương ý. Chua ngọt khả vị, bên trong thịt quả nước trong veo, quả nhiên là đừng cụ đặc sắc mỹ vị. Cảm ơn, đây là ta ăn qua mỹ vị nhất hoa quả, Gia Cát Minh Nguyệt tự đáy lòng nói. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt tán dương, bà đốn tù trưởng vui mừng mỉm cười. Đúng rồi, ngài mới vừa nói đến vương quốc tân quý tộc pháp lệnh là chuyện gì xảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt một bên nhấm nháp băng đài quả, một bên tò mò hỏi. Tư tế đại nhân, không biết người xem ra của chúng ta chủng tộc không có. Bà đốn hỏi do, nếu ta không nhìn lầm lời nói, các ngươi hẳn là ngưu đầu nhân bộ tộc đi, bất quá bộc trực nói, ta trước kia gặp qua ngưu đầu nhân chiến sĩ so của các ngươi cái đầu muốn cao hơn rất nhiều. Tựa hồ cũng muốn cường tráng rất nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn nói. Hừ, cái cao có ích lợi gì? Hiện thời ngưu đầu nhân chiến sĩ, bất quá chính là vương quốc nhị lưu chiến sĩ thôi. Nhưng là ở mấy ngàn năm tiền, chúng ta ngưu đầu nhân quân đoàn, không chỉ là Âu Khắc Vương quốc cường đại nhất quân đoàn, thậm chí là toàn bộ đại lục mạnh nhất quân đoàn, ngươi có biết tại sao không? Bà đốn tù trưởng khinh thường nói, vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt không biết bà đốn thế nào đột nhiên nhắc tới việc này. Nàng biết ngưu đầu nhân chiến sĩ coi như là Âu Khắc Vương quốc cường lực chủng tộc chi nhất. Nhưng là vì trời xanh tính ôn hòa, động tác lại quá mức thong thả, cho nên đều ở nhị tuyến trong quân đội phục dịch, sức chiến đấu còn so ra kém hùng tộc cùng lang tộc. Bất quá mấy ngàn năm tiền, nghe nói ngưu đầu nhân chiến sĩ thật là thú nhân vương quốc cường đại nhất chiến sĩ. Về phần nguyên nhân thôi, trong sách chưa nói, nàng đương nhiên cũng không có hứng thú nơi nơi đến hỏi. Liền là bởi vì chúng ta, ba đốn tù trưởng tự hào ngẩng đầu lên. Vạch trên đầu mũ, lộ ra hai cái đã bán thoái hóa màu vàng góc, nói tiếp, chúng ta là Kim Linh Ngưu bộ tộc. Kim Linh Ngưu bộ tộc. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt, bỗng chốc hiểu được, ở Tô Phỉ đưa tới tư tế điển tịch chung. Gia Cát Minh Nguyệt đã từng nhìn đến quá Kim Linh Ngưu bộ tộc giới thiệu. Nghe nói này chủng tộc tổ tiên từng là chiến thần trung thành nhất tôi tớ cùng thân mật nhất chiến. hữu, nhận đến chiến thần sâu nhất thiết chúc phúc. Trong lịch sử Kim Linh Ngưu chiến sĩ, không chỉ là cường lực chiến sĩ, càng là trời sinh tư tế. Chỉ cần vừa đến chiến trường, bọn họ trên đầu góc sẽ phóng xuất ra màu vàng tư tế quang hoàn. Tại đây đạo quang hoàn bao phủ dưới, bên người bọn họ gì ngưu tộc chiến sĩ, đều sẽ nháy mắt bạo đi, mặc kệ lực lượng, sự chịu đựng, tốc độ đều thành lần tăng lên, hơn nữa vĩnh viễn không biết mệt mỏi, liền ngay cả chủng tộc thiên ngưu cùng ốc sên cũng không ngoại lệ. Ở quang hoàn tác dụng tiếp theo dược trở thành không tốn cho đại mèo rừng võ sĩ đủ tư cách chiến sĩ, mà bọn họ bản thân, cũng sẽ đồng thời tiến vào siêu cuồng bạo trạng thái. Có được so bò tót chiến sĩ còn mạnh hơn đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Tư tế tán ca tuy rằng cũng có thể tạo được cùng loại hiệu quả. Nhưng đối ngưu tộc chiến sĩ năng lực tăng cường lại còn kém rất rất xa Kim Linh ngưu chiến sĩ trời. Sinh quang hoàn, hơn nữa tư tế số lượng dù sao hữu hạn, tán ca cũng có phạm vi hạn chế. Bọn họ tán ca không có khả năng bao trùm đến toàn bộ chiến trường. Mà Kim Linh võ sĩ liền không giống với, bọn họ cường tráng thân thể có thể tự thân tới chiến trận trước nhất tuyến. Cho mỗi một gã ngưu tộc chiến sĩ cung cấp quang hoàn phụ trợ. Hiện tại ngưu đầu nhân quân đội không có Kim Linh ngưu chiến sĩ quang hoàn. Chỉ có thể xem như nhị lưu chiến sĩ. Nhưng là đã từng, ở Kim Linh quang hoàn chiếu rọi xuống, bọn họ cũng là toàn bộ đại lục chiến sĩ cường hãn nhất. Bất quá sau này. Theo lịch sử biến thiên, Kim Linh Ngưu chủng tộc dân cư kịch liệt giảm xuống, hậu đại cũng dần dần mất đi rồi phóng thích Kim Linh quang hoàn năng lực. Cuối cùng bị người nhóm lãng quên, biến mất ở lịch sử sông dài chung, trở thành một cái chỉ tồn tại cho trong truyền thuyết chủng tộc. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không có sai lời nói, trước mắt này chi Kim Linh Ngưu bộ lạc, hẳn là bọn họ ở lại trên đời cuối cùng một tia huyết mạch. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt, bà đốn tù trưởng biết nàng đã minh bạch bản thân lai lịch. Dùng bao hàm yêu thương cùng thất lạc ngữ khí nói, chúng ta Kim Linh Ngưu bộ tộc tổ tiên, dùng bọn họ máu tươi cùng sinh mệnh, soạn nhạc Âu khắc vương quốc huy hoàng. Khi đó, liền ngay cả giáo hoàng, thấy của chúng ta trưởng lão cũng trước hết cúi đầu hành lễ. Nhưng là ngay tại 600 năm trước, bởi vì chúng ta dân cư giảm bớt, hơn nữa mất đi rồi phóng thích Kim Linh quang hoàn năng lực. Lại cũng vô pháp vì ngưu đầu nhân quân đội cung cấp trợ giúp. Vương quốc ban phát đổi mới hoàn toàn pháp lệnh, tước đoạt chúng ta thừa kế quý tộc danh hiệu cùng với lãnh địa. Bắt buộc chúng ta trở thành khác mấy đại chủng tộc phụ thuộc. Thành vì bọn họ tư nhân vệ đội, vì không bị khuất nhục như vậy, của chúng ta tổ tiên mang theo tộc người tới nơi này. Đến bây giờ đã cuộc sống mấy trăm năm, ba đốn tù trưởng. Đối với của các ngươi gặp được, ta cảm thấy thật sâu tiếc nuối cùng xin lỗi, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Kim Linh Ngưu bộ tộc gặp được như vậy không công bằng đãi ngộ. Thần điện liên tính không có trợ giúp, nhưng khẳng định cũng lựa chọn thỏa hiệp. Thân là một gã tư tế, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng cùng chuyện đó một điểm quan hệ đều không có. Trong lòng còn là có chút khó chịu, qua cầu rút ván, thú nhân thượng vị giả cùng nhân loại thượng vị giả điểm ấy đổ là không có gì bất đồng. Không, tôn kính tư tế đại nhân, kia không liên quan ngài, ngài có thể đi đến của chúng ta bộ lạc, liền là chúng ta vinh hạnh lớn nhất nhìn ra được đến. Linh Ngưu nhân thiên tính chất phác hào sảng, tuy rằng bị không công chính đãi ngộ, nhưng cũng không có ghi hận trong lòng. Đối thú nhân đồng bào vẫn như cũ nhiệt tình, đối thú nhân tư tế vẫn như cũ đầy cõi lòng kính ý. Ngài khoan dung cùng rộng lượng, làm ta cảm thấy thật sâu kính nể, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói xong. Kỳ thực trong lòng ở cảm khái, như vậy chất phác chủng tộc, quả thật không là này cáo già thú nhân các trưởng lão đối thủ. Ngài quá khen, tư tế đại nhân, ba đốn trưởng lão thụ sủng nhược kinh. Lại là cảm động lại là thẹn thùng, nét mặt già nua đỏ bừng, đúng rồi ba đốn trưởng lão, ta đây thư đến Thái Thản Tuyết Sơn, là nghe nói nơi này đã từng xuất hiện quá một cái long. Xin hỏi ngài biết không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ngươi tưởng khế ước một cái long làm ma sủng. Bà đốn đầu tiên là kinh hô một tiếng, lại cảm thấy bản thân không nên hoài nghi một gã tôn quý tư tế năng lực. Thật có lỗi nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nói tiếp, nơi này trước kia là sinh hoạt một cái long, ta hồi nhỏ còn gặp qua một lần, bất quá đến bây giờ, đã sai không nhiều lắm 40 năm không có xuất hiện qua. Ta đoán hẳn là đi địa phương khác đi, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng lên tiếng. Long không có ngủ đông thói quen, nếu sinh hoạt tại nơi này, không có khả năng vài thập niên đều không hiện ra một lần. Bà đốn tù trưởng hẳn là đoán được không sai. Nó đã ly khai. Stephen tin tức rõ ràng là quá hạn a. Bất quá, nhưng là không nghĩ tới Thái Thản Tuyết Sơn thượng thật sự xuất hiện quá long. Nói chuyện thời điểm, cái khác linh ngưu nhân đã ở trong đại sảnh giá thượng bàn đá thạch đắng. Mang lên hoa quả thịt loại, còn có theo vừa mới theo trong ôn tuyền bộ đến vô lân ngư. Loại này ngư trên người không có vảy. Thịt chất lại là phi thường ngon, vì hoan nghênh vị này đường xa mà đến tư tế, linh ngưu nhân xuất ra bọn họ hết thảy, mặc dù kế tiếp ngày bọn họ đem không được bớt ăn lạc nhanh lưng quần mang gắng gượng đi qua. Cũng sẽ không tiếc, có linh ngưu nhân đứa nhỏ tha thiết mong xem đặt ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt mỹ thực. Liền chảy nước miếng, tình cảnh này nhường Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, này đó linh ngưu nhân chiêu đãi bản thân gì đó. Tất nhiên là bọn hắn bình thường đều luyến tiếc ăn, này đó đồ ăn, thoạt nhìn thật tính phong phú, nhưng là trên thực tế cùng lĩnh chủ phủ gì đó so sánh với. Tự nhiên không có cách nào khác so, sinh hoạt của bọn họ, cũng là thật gian khổ. Gia Cát Minh Nguyệt lòng sinh cảm khái, này đó linh ngưu nhân như thế chất phác cùng nhiệt tình. Nàng nhưng là rất muốn thay đổi một chút sinh hoạt của bọn họ hoàn cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp đón một cái tiểu hài tử đi lại. Cầm lấy trước mặt một khối cá thịt đưa cho hắn, nhưng là hắn là quay đầu nhìn nhìn phụ mẫu của chính mình. Đãi cha mẹ gật đầu, mới lấy qua, sau đó lộ ra một cái thật to tươi cười cấp Gia Cát Minh Nguyệt nói lời cảm tạ. Xem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng rất là phức tạp, mấy thứ này, kỳ thực là bọn hắn, bản thân cho bọn họ, ngược lại còn muốn cảm tạ bản thân. Bà đốn tù trưởng, các ngươi có nghĩ tới hay không trở lại thú nhân thế giới đâu? Chúng ta Âu Khắc Vương quốc tân nhậm quốc vương Cao Chiêm Viễn Trúc đã sửa chữa pháp lệnh. Hiện tại, tượng phong nhân hòa đường lang mọi người nhận đến vương quốc đặc quyền bảo hộ. Có được thế giới lãnh địa cùng quý tộc thân phận, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Mở miệng hỏi, này Thái Thản Tuyết Sơn sinh tồn hoàn cảnh quả thật thật ác liệt. Cũng liền linh ngưu nhân bọn họ có thể ở trong này miễn cưỡng sinh hoạt tiếp tục đi. Đổi làm cái khác thú nhân, liền khó nói, không, chúng ta chưa từng có nghĩ tới. Khi chúng ta tổ tiên đến nơi đây khi đã từng phát quá thệ. Trừ phi có một ngày có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng. Rửa sạch lúc trước sỉ nhục, bằng không tuyệt không quay về, ba đốn trưởng lão Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Tổ tiên lời thề. Đích xác hẳn là vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng gật đầu nói. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực thật lý giải loại này tâm tình. Có chủng tộc tín ngưỡng chính là như thế, mà có được tín ngưỡng chủng tộc, thường thường đều sẽ so không có tín ngưỡng chủng tộc cường đại. Bọn họ có thể tại như vậy ác liệt hoàn cảnh cuộc sống nhiều năm như vậy. Cùng bọn họ cứng cỏi tâm tính là phân không ra. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt càng kiên định muốn trợ giúp bọn họ quyết tâm đi nhưng là trực tiếp đưa ra làm cho bọn họ đi bản thân lãnh địa. Phỏng chừng cũng là sẽ bị lập tức cự tuyệt. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt còn có tư tâm đi linh ngưu nhân cường đại thực lực. Nàng cũng kiến thức đến, làm cho bọn họ cũng thành vì bản thân con dân, trăm lợi mà không một hại. Lãnh địa cường đại, đó là Gia Cát Minh Nguyệt hậu thuẫn. Là của nàng cậy vào, Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch, muốn nghĩ đến được thời không xoay lên, cũng không chuyện dễ, cho nên, trước đó, phải đổi cường đại, hơn nữa phát triển bản thân thế lực, có thể dự tính đến, cùng thời không xoay lên người sở hữu hoặc là nói là có được thế lực phát sinh va chạm khi, sẽ ra sao chờ kịch liệt, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm, bản thân cường đại hơn, lãnh địa cũng cường đại hơn. Đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải tái hiện tổ tiên huy hoàng. Bà đốn trưởng lão lại chảm đinh tiệt thiết nói, Gia Cát Minh Nguyệt rất muốn hỏi, các ngươi cả ngày oa tại đây cái tuyết sơn thượng, muốn thế nào tái hiện tổ tiên huy hoàng a? Bất quá, nghĩ nghĩ, còn là không có hỏi ra miệng, bây giờ còn không là thời cơ, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội mới hảo hảo quy khuyên bọn họ. Đang lo không có cơ hội liền đưa lên cửa, Gia Cát Minh Nguyệt đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật sự hữu thần ở chiếu cố bản thân? Tu trưởng, không tốt, này đại băng hùng lại tới nữa, đúng lúc này. Một gã linh như chiến sĩ hoang mang rối loạn trương trương chạy tiến vào. Chuẩn bị chiến đấu, bà đốn tù trưởng mạnh mẽ đứng dậy, thuận tay theo trên tảng đá bay tiếp theo căn măng đá. Giống lớn một tiếng, sở hữu linh như mọi người như lâm đại địch, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chuyển thạch đắng, khiêng bàn đá, hướng cái động khẩu phóng đi. Đại băng hùng là thái thản tuyết sơn cường đại nhất ma thú. Mỗi khi đồ ăn thiếu thời điểm, chúng nó sẽ đến của chúng ta ôn tuyền cướp đoạt vô lân ngư, vội vàng bên trong. Bà đốn tù trưởng chưa quên hướng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích một câu. Nhắc nhở nói, tư tế đại nhân, ngài liền đãi ở trong này tốt lắm. Chúng ta hội toàn lực ngăn chờ chúng nó, nhìn một cái. Cơ hội tới thôi, phong ngữ đại lục, hết chương.